Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của tuần tiếp theo. Và nội dung ở đây chúng ta đi vào phần 5. Giới thiệu phần 5. Kèm theo đây bạn sẽ tìm thấy phần thứ 5. Sau khi nghiên cứu kỹ phần này, bạn sẽ thấy rằng mọi lực lượng hoặc vật thể hoặc sự thật có thể hình dung được đều là kết quả của tâm trí trong hành động. Tâm trí trong hành động là suy nghĩ và suy nghĩ là sáng tạo. Con người bây giờ đang nghĩ như họ chưa từng nghĩ trước đây. Do đó, đây là thời đại sáng tạo và thế giới đang trao những phần thưởng giàu có nhất cho các nhà tư tưởng. Vật chất là bất lực, thụ động và trơ. Tâm trí là lực lượng, năng lượng, sức mạnh. Tâm trí định hình và kiểm soát vật chất. Mọi hình thức mà vật chất tồn tại chỉ là sự thể hiện của một số suy nghĩ đã có từ trước. Nhưng sự suy nghĩ không hoạt động bằng phép biến hình. Nó tuân theo quy luật tự nhiên. Nó đặt trong các lực lượng tự nhiên chuyển động. Nó giải phóng năng lượng tự nhiên. Nó thể hiện trong hành vi và hành động của bạn. Và những điều này lần lượt phản ứng với bạn bè và người quen, và cuối cùng là toàn bộ môi trường của bạn. Bạn có thể tạo ra suy nghĩ, và vì suy nghĩ là sáng tạo, bạn có thể tạo ra cho mình những điều bạn mong muốn. Phần 5. 1. Ít nhất 90% cuộc sống tinh thần của chúng ta là tiềm thức. Vì vậy, những người không sử dụng được sức mạnh tinh thần này sống trong giới hạn rất hẹp. 2. Tiềm thức có thể và sẽ giải quyết mọi vấn đề cho chúng ta nếu chúng ta biết cách định hướng nó. Các quá trình tiềm thức luôn hoạt động. Câu hỏi duy nhất là chúng ta chỉ đơn giản là người thụ động tiếp nhận hoạt động này, hay chúng ta chỉ đạo công việc một cách có ý thức. Chúng ta sẽ có tầm nhìn về đích đến, những nguy hiểm cần tránh, hay chỉ đơn giản là trôi dạt. 3. Chúng ta nhận thấy rằng tâm trí bao trùm mọi bộ phận của cơ thể vật lý và luôn có khả năng bị chỉ đạo hoặc bị ấn tượng bởi quyền năng đến từ mục tiêu hoặc phần chi phối hơn của tâm trí. 4. Tâm trí, mọi thứ ở khắp cơ thể, phần lớn là kết quả của di truyền. Đến lượt nó, đơn giản là kết quả của tất cả các môi trường của tất cả các thế hệ trong quá khứ về các sinh lực đáp ứng và luôn luôn chuyển động. Sự hiểu biết về thực tế này sẽ cho phép chúng ta sử dụng quyền năng của mình khi chúng ta nhận thấy một số đặc điểm không mong muốn của tính cách biểu hiện. 5. Chúng ta có thể sử dụng một cách có ý thức tất cả các đặc điểm mong muốn mà chúng ta đã được cung cấp, và chúng ta có thể kìm nén và từ chối cho phép những đặc điểm không mong muốn bộc lộ. 6. Một lần nữa, tâm trí lan tràn khắp cơ thể chúng ta không chỉ là kết quả của khuynh hướng di truyền, mà còn là kết quả của môi trường gia đình, doanh nghiệp và xã hội, nơi mà vô số hàng nghìn ấn tượng, ý tưởng, thành kiến và những suy nghĩ tương tự đã được tiếp nhận. 7. Phần lớn điều này đã được nhận từ những người khác là kết quả của các ý kiến, đề xuất hoặc tuyên bố. Phần lớn nó là kết quả của suy nghĩ của riêng chúng ta, nhưng gần như tất cả chúng đã được chấp nhận mà không có hoặc không có sự kiểm tra hay xem xét. 8. Ý tưởng có vẻ hợp lý. Ý thức tiếp nhận nó, truyền nó vào tiềm thức, nơi nó được hệ thống giao cảm tiếp nhận và chuyển sang để xây dựng trong cơ thể vật chất của chúng ta. Lời nói đã trở thành xác thịt. 9. Đây là cách chúng ta luôn tạo ra và tái tạo bản thân. Chúng ta ngày nay là kết quả của suy nghĩ trong quá khứ của chúng ta, và chúng ta sẽ là những gì chúng ta đang nghĩ ngày nay. Luật hấp dẫn đang mang đến cho chúng ta không phải những thứ chúng ta nên thích, những thứ chúng ta mong ước hoặc những thứ mà người khác có, nhưng nó mang lại cho chúng ta cái của riêng chúng ta, những thứ mà chúng ta đã tạo ra bằng quá trình suy nghĩ của mình, cho dù có ý thức hay vô thức. Thật không may, nhiều người trong chúng ta đang tạo ra những thứ này một cách vô thức. 10. Nếu chúng ta đang xây dựng một ngôi nhà cho chính mình, chúng ta sẽ cẩn thận đến mức nào đối với các kế hoạch? Chúng ta nên nghiên cứu từng chi tiết như thế nào? Chúng ta nên xem tài liệu như thế nào và chỉ chọn những thứ tốt nhất trong số mọi thứ? Và chúng ta đã bất cẩn đến mức nào khi nói đến việc xây dựng ngôi nhà tinh thần của mình, nơi vô cùng quan trọng hơn bất kỳ ngôi nhà vật chất nào, vì mọi thứ có thể đi vào cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào đặc tính của vật liệu đi vào việc xây dựng ngôi nhà tinh thần của chúng ta. 11. Đặc tính của vật liệu này là gì? Chúng ta đã thấy rằng đó là kết quả của những ấn tượng mà chúng ta đã tích lũy trong quá khứ và lưu giữ trong tâm trí tiềm thức của chúng ta. Nếu những ấn tượng này là sợ hãi, lo lắng, quan tâm, bất an, thất vọng, tiêu cực, nghi ngờ, thì kết cấu của chất liệu mà chúng ta đang dệt ngày nay cũng sẽ là chất liệu tiêu cực. Thay vì bất kỳ giá trị nào, nó sẽ bị nấm mốc, mục nát và chỉ khiến chúng ta thêm vất vả, chăm sóc và lo lắng. Chúng ta sẽ mãi bận rộn cố gắng sửa chữa nó và làm cho nó xuất hiện ít nhất. 12. Nhưng nếu chúng ta không cất giữ những gì ngoài suy nghĩ tích cực, nếu chúng ta lạc quan và loại bỏ ngay bất kỳ loại suy nghĩ tiêu cực nào, không dính dáng đến nó, từ chối liên kết với nó, nếu đồng nhất với nó theo bất kỳ cách nào, kết quả sau đó là gì? Vật chất tinh thần của chúng ta bây giờ thuộc loại tốt nhất. Chúng ta có thể dệt bất kỳ loại vật liệu nào chúng ta muốn. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ màu nào chúng ta muốn. Chúng ta biết rằng kết cấu chắc chắn, vật liệu chắc chắn, không phai mờ, và chúng ta không sợ hãi, không lo lắng về tương lai, không có gì để che giấu. 13. Đây là những sự thật tâm lý. Không có lý thuyết hay công việc phỏng đoán nào về những quá trình tư duy này. Không có gì bí mật về chúng. Trên thực tế, chúng rất đơn giản mà mọi người đều có thể hiểu được. Việc cần làm là phải có tinh thần dọn dẹp nhà cửa. Và việc dọn dẹp nhà cửa này hàng ngày và giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ, sự trong sạch về tinh thần, đạo đức và thể chất là điều hoàn toàn không thể thiếu nếu chúng ta muốn tiến bộ dưới bất kỳ hình thức nào. 14. Khi quá trình dọn dẹp căn nhà tinh thần này đã hoàn thành, vật liệu còn lại sẽ thích hợp để tạo ra loại hình ảnh lý tưởng hoặc tinh thần mà chúng ta mong muốn hiện thực hóa. 15. Có một gia sản tốt đang chờ một người yêu cầu bồi thường. Những mẫu đất rộng lớn của nó với nhiều cây trồng, nước chảy và gỗ tốt trải dài đến hết tầm mắt. Có một dinh thự rộng rãi và tươi vui với những bức tranh hiếm có, một thư viện đầy áp đồ, những đồ treo phong phú và mọi tiện nghi và sang trọng. Tất cả những gì người thừa kế phải làm là khẳng định quyền thừa kế của mình, chiếm hữu và sử dụng tài sản. Anh ta phải sử dụng nó, anh ta không được để nó phân hủy, và anh ta giữ nó, bỏ mặc nó là mất quyền sở hữu. 16. Trong lĩnh vực trí óc và tinh thần, trong lĩnh vực quyền năng thực tế, một gia sản như vậy là của bạn. Bạn là người thừa kế, bạn có thể khẳng định quyền thừa kế và tài sản của mình, cũng như sử dụng tài sản thừa kế giàu có này. Quyền năng đối với hoàn cảnh là một trong những thành quả của nó. Sức khỏe, sự hài hòa và thịnh vượng là tài sản dựa trên sự cân bằng. Nó mang lại cho bạn sự đĩnh đạc và bình yên. Bạn chỉ tốn công nghiên cứu và thu hoạch những nguồn tài nguyên tuyệt vời của nó. Nó không đòi hỏi sự hy sinh, ngoại trừ sự mất mát của những giới hạn của bạn, những nô lệ của bạn và sự yếu đuối của bạn. Nó trang bị cho bạn sự tự tôn và đặt một quyền trượng trong tay bạn. 17. Để có được tài sản này, cần có 3 quá trình. Bạn phải tha thiết mong muốn nó, bạn phải xác nhận yêu cầu của mình, bạn phải chiếm hữu nó. 18. Bạn thừa nhận rằng đó không phải là những điều kiện nặng nề. 19. Bạn đã quen thuộc với chủ đề di truyền, Darwin, Huxley, Hagen và các nhà khoa học vật lý khác đã chất đống bằng chứng lên cao rằng di truyền là một quy luật liên quan đến sự sáng tạo tiến bộ. Đó là sự di truyền tiến bộ mang lại cho con người thái độ cương trực, khả năng vận động, các cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn máu, năng lực thần kinh, lực cơ, cấu trúc xương và một loạt các yếu tố khác về mặt thể chất. Có nhiều sự kiện ấn tượng hơn liên quan đến tính di truyền của lực lượng tâm trí. Tất cả những điều này tạo thành cái có thể được gọi là di truyền con người của bạn. 20. Nhưng có một sự di truyền mà các nhà khoa học vật lý chưa xác định được. Nó nằm bên trong và tiền đề cho tất cả các nghiên cứu của họ. Tại một thời điểm mà họ vung tay lên trong tuyệt vọng, nói rằng họ không thể giải thích cho những gì họ nhìn thấy, di truyền thánh linh này được tìm thấy một cách đầy đủ. 21. Đó là lực lành tính làm suy giảm sự sáng tạo nguyên thủy. Nó xung động từ thánh linh trực tiếp vào mọi sinh vật được tạo ra. Nó bắt nguồn sự sống, điều mà các nhà khoa học vật lý đã không làm được, cũng như không bao giờ có thể làm được. Nó nổi bật giữa tất cả các lực lượng tối cao, không thể tiếp cận. Không một di truyền nào của con người có thể tiếp cận nó. Không có biện pháp di truyền nào của con người tính đến nó. 22. Cuộc sống vô hạn này chảy qua bạn. Đó chính là bạn. Những cánh cửa của nó chỉ là những khả năng tạo nên ý thức của con người. Để tiếp tục mở những cánh cửa này là bí mật của quyền năng. Nó không có giá trị trong khi thực hiện các nỗ lực. 23. Sự thật tuyệt vời là nguồn gốc của mọi sự sống và mọi sức mạnh từ bên trong. Con người, hoàn cảnh và sự kiện có thể gợi ý nhu cầu và cơ hội, nhưng sự hiểu biết sâu sắc, sức mạnh và quyền năng để đáp ứng những nhu cầu này sẽ được tìm thấy bên trong. 24. Tránh chiếu lệ. Xây dựng nền tảng vững chắc cho ý thức của bạn dựa trên các nguồn tuôn chảy trực tiếp từ vô hạn. Tâm trí phổ quát mà bạn là hình ảnh và sự chân thực. 25. Những người đã sở hữu tài sản thừa kế này không bao giờ hoàn toàn giống nhau. Họ đã sở hữu một cảm giác quyền năng cho đến nay vẫn chưa được mơ ước. Họ không bao giờ có thể rụt rè, yếu đuối, trống rỗng hoặc sợ hãi. Chúng được kết nối độc lập với toàn năng. Một cái gì đó trong họ đã được khơi dậy. Họ đột nhiên phát hiện ra rằng họ sở hữu một khả năng tiềm ẩn to lớn mà trước đây họ hoàn toàn không nghĩ tới. 26. Sức mạnh này là từ bên trong, nhưng chúng ta không thể nhận nó trừ khi chúng ta cho đi. Sử dụng là điều kiện mà chúng ta nắm giữ tài sản thừa kế này. Chúng ta là mỗi chúng ta, nhưng là kênh mà qua đó sức mạnh toàn năng đang được phân biệt thành hình thức. Trừ khi chúng ta cung cấp, kênh bị cản trở và chúng ta không thể nhận được nữa. Điều này đúng trên mọi bình diện của sự tồn tại và trong mọi lĩnh vực nỗ lực và mọi tầng lớp xã hội. Càng cho nhiều, chúng ta càng nhận được nhiều. Vận động viên muốn trở nên mạnh mẽ thì phải tận dụng sức lực mình có. Càng cống hiến nhiều thì sẽ nhận được nhiều hơn. Nhà tài chính muốn kiếm tiền phải tận dụng số tiền mình có, vì chỉ bằng cách sử dụng nó, anh ta mới có thể kiếm được nhiều hơn. 27. Người buôn bán không giữ hàng hóa của mình sẽ sớm không có hàng vào. Công ty không cung cấp dịch vụ hiệu quả sẽ sớm thiếu khách hàng. Luật sư không đạt được kết quả sẽ sớm thiếu khách hàng. Và vì vậy, quyền năng phụ thuộc vào việc sử dụng hợp lý quyền năng đã có trong tay chúng ta. Điều đúng trong mọi lĩnh vực nỗ lực, mọi trải nghiệm trong cuộc sống. Đều đúng về sức mạnh và mọi sức mạnh khác được biết đến giữa con người đều được sinh ra. Đó là sức mạnh tinh thần. Bạn có lấy đi tinh thần và những gì còn lại? Không. 28. Nếu thế thì tinh thần là tất cả. Khi sự thừa nhận sự thật này phải phụ thuộc vào khả năng thể hiện tất cả sức mạnh, dù là vật chất, tinh thần hay tâm linh. 29. Tất cả sự chiếm hữu là kết quả của thái độ tích lũy của tâm trí hay ý thức về tiền bạc. Đây là cây đũa thần cho phép bạn tiếp nhận ý tưởng và nó sẽ hình thành kế hoạch để bạn thực hiện, và bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong việc thực hiện cũng như sự hài lòng của việc đạt được và thành tựu. 30. Bây giờ hãy vào phòng của bạn, ngồi cùng một chỗ, cùng một vị trí như trước đây và chọn một nơi có sự liên tưởng dễ chịu. Tạo một bức tranh tinh thần hoàn chỉnh về nó. Xem các tòa nhà, khuôn viên, cây cối, bạn bè, mọi thứ đều hoàn chỉnh. Lúc đầu, bạn sẽ thấy mình nghĩ về mọi thứ dưới ánh mặt trời, ngoại trừ lý tưởng mà bạn mong muốn tập trung. Nhưng đừng để điều đó làm bạn nản lòng. Kiên trì sẽ chiến thắng. Nhưng kiên trì đòi hỏi bạn phải luyện tập những bài tập này hàng ngày mà không thất bại. Phần 5. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 41. Tỷ lệ cuộc sống tinh thần của chúng ta là tiềm thức, ít nhất là 90%. Câu hỏi số 42. Cái kho tinh thần rộng lớn này có được tận dụng chung không? Không. Câu hỏi số 43. Tại sao không? Ít người hiểu hoặc đánh giá cao thực tế rằng đó là một hoạt động mà họ có thể chỉ đạo một cách có ý thức. Câu hỏi số 44. Tâm trí có ý thức đã nhận được những khuynh hướng chi phối của nó ở đâu? Từ tính di truyền, điều này có nghĩa là nó là kết quả của tất cả các môi trường, của tất cả các thế hệ trong quá khứ. Câu hỏi số 45. Luật hấp dẫn mang lại cho chúng ta điều gì? Riêng của chúng ta. Câu hỏi số 46. Cái gì là của riêng của chúng ta? Những gì chúng ta vốn có và là kết quả của quá khứ, suy nghĩ của chúng ta, cả ý thức và tiềm thức. Câu hỏi số 47. Vật liệu mà chúng ta xây dựng ngôi nhà tinh thần của chúng ta được cấu thành từ chất liệu gì? những suy nghĩ mà chúng ta thỏa mãn. Câu hỏi số 48. Bí mật của sức mạnh duy nhất là gì? Một sự công nhận về toàn năng. Câu hỏi số 49. Nó bắt nguồn từ đâu? Tất cả sự sống và tất cả sức mạnh là từ bên trong. Câu hỏi số 50. Sở hữu quyền năng là gì? Khi sử dụng hợp lý sức mạnh đã có trong tay của chúng ta. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung toàn bộ của phần 5, và phần này cũng là các khóa chính mà chúng ta có thể thực hành trong tuần thứ 5, cùng với những câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của tuần tiếp theo, phần 6.